Ầm, tiếng sấm vang lên, cô theo bản năng giật mình, thét chói tai, thân thể cô cũng ý thức tìm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net